Dư Nhạc Linh không hiểu mà nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái. Cô ta không phải là người nổi tiếng, cũng chẳng phải doanh nhân, làm sao có thể trong vài tiếng đồng hồ mới lên hot search. Thẩm Niệm Niệm đưa điện thoại cho Dương Nhạc Linh. Cậu nhìn xem, tài khoản này đăng bài lên nói xấu cậu, mấy streamer nổi tiếng kia cũng hùa theo người này bôi nhọ cậu. Dương Nhạc Linh cầm lấy điện thoại của Thẩm Niệm Niệm, đọc bài viết kia, không thể tin được rằng trong này thực sự viết về mình. Thẩm Niệm Niệm cảm thấy kỳ quái. Người này là ai, làm sao lại biết được nhiều chuyện như thế này, còn vào lúc này đăng bài lên nữa chứ? Nhất Thế Trường An gần đây rất nổi tiếng, mấy người bạn thân của Thẩm Niệm Niệm cũng đang đọc sách của người này, nên cô ta cũng biết một chút. Vốn cảm thấy chẳng qua chỉ là một kẻ không quen biết, nhưng mà bây giờ đột nhiên lại chĩa mũi dùi vào Dương Nhạc Linh. Sắc mặt của Dương Nhạc Linh trở nên cứng ngắc. Bài viết của Nhất Thế Trường An như một quả bom phát nổ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trung vào ném đá, phỉ nhổ Dương Nhạc Linh. Dưới bài chia sẻ bài viết của các page lớn trên Facebook có cả vài chục nghìn bình luận, nhưng đều là bình luận mắng chửi Dương Nhạc Linh. Tài khoản Facebook của Dương Nhạc Linh cũng nhanh chóng bị đào bới ra, còn có rất nhiều người đã bắt đầu nhắn tin đến mắng chửi trực tiếp vào tài khoản đó. Ảnh của Dương Nhạc Linh cũng bắt đầu bị lấy đi làm ảnh chế trên mạng. Cho tới bây giờ, Dương Nhạc Linh chưa từng nghĩ có một ngày tên tuổi và hình ảnh của mình lại bị đặt chung một chỗ với những thứ bẩn thỉu này. Những người này thật quá đáng, làm sao có thể đối xử với mình như vậy? Hiện tại, trên trang Confession của trường đại học cũng đã có rất nhiều bài viết chia sẻ như thế này. Mọi người đều không thể tin được Dương Nhạc Linh lại là thứ người như vậy. Mặc dù Dương Nhạc Linh là nữ thần của bọn họ, nhưng nổi tiếng như vậy ở trong mắt bọn họ, nếu không phải biết rõ nội tình, hẳn sẽ không vô duyên vô cớ bôi nhọ Dương Nhạc Linh. Dù sao Dương Nhạc Linh không thể nào so với được. Những người kia bị những bài viết của Hồ Tiểu Chi dắt mũi, cảm thấy Cao Thanh Thu là kẻ thứ ba. Bây giờ đọc bài viết kia đều bắt đầu thay đổi thái độ. Họ còn quay lại bài viết trước đó của Hồ Tiểu Chi ném đá cô ta. Giờ phút này Hồ Tiểu Chi đang ở trong ký túc xá. Cô ta mỗi ngày đều sẽ lên đọc bài viết của Nhất Thế Trường An. Giờ phút này lại thấy đăng bài viết liên quan đến Dương Nhạc Linh, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người này đều là nữ thần của cô ta. Cô ta cũng không biết phải đứng về bên nào. Lại cộng thêm cô ta bắt đầu bị mọi người nhảy vào công kích, cho nên Hồ Tiểu Chi cũng không dám ho he lấy một câu. Lâm Vi nằm ở trên giường, nhìn thấy Hồ Tiểu Chi vẫn còn ngồi ôm điện thoại. Cao Thanh Thu hai ngày nay không đi học, Hồ Tiểu Chi ở trường ra sức bôi đen Cao Thanh Thu, cứ mở mồm ra là nói xấu Thanh Thu là kẻ thứ ba, làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của Cao Thanh Thu. Hiện tại, đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy, Hồ Tiểu Chi không nói nên lời. Lâm Vi dương khóe miệng lên, nhắn tin cho Cao Thanh Thu. Sắc mặt của Hồ Tiểu Chi bây giờ nhìn buồn cười lắm, mà không biết Nhất Thế Trường An là ai nhỉ, vừa hay giúp cậu hả giận. Cao Thanh Thu nhìn tin nhắn của Lâm Vi, cười một tiếng, nhắn lại. Tớ cũng không biết nữa. Nhìn mấy người kia ban ngày còn hùa theo chửi cô, bây giờ lại biết bộ mặt thật của Dương Nhạc Linh lại thay đổi thái độ. Cao Thanh Thu trong lòng đè nén tâm tình tiêu cực, cũng rốt cuộc phóng thích ra ngoài. Hai ngày nay, nhiều người mắng như vậy, trong lòng không dễ chịu một chút nào. Hai ngày nay cô nhẫn nhịn không lên tiếng, chính là để chờ đợi thời khắc này. Hôm nay, Dương Nhạc Linh tỏ thái độ trước mặt mọi người, ra ám hiệu rằng Cao Thanh Thu chính là kẻ thứ ba. Lúc này tung ra tin tức Dương Nhạc Linh bội tình bạc nghĩa bỏ rơi chồng sắp cưới lúc nguy nan mới đủ để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Nếu như hôm nay không ra mặt tỏ thái độ ở trường, coi như Cao Thanh Thu có nói chuyện này ra, mọi người cũng sẽ cảm thấy chẳng qua là trên mạng cố ý đồn thổi, sẽ không phát hiện bộ mặt thật vô sỉ của Dương Nhạc Linh. Hiện tại, Cao Thanh Thu liền muốn nhìn xem Dương Nhạc Linh làm sao xử lý được mớ bòng bong này. Không phải cô ta rất thích giả bộ làm người tốt sao? Xem cô ta còn có thể giả bộ tiếp đến bao giờ. Cao Thanh Thu cũng không ngừng lại, tiếp tục đăng bài viết tiếp theo. Rõ ràng là Dương Nhạc Linh đã bỏ rơi người chồng chưa cưới kia, hôm nay lại còn ở trước mặt mọi người gián tiếp bôi nhọ người vợ kia là kẻ thứ ba. Không biết Dương Nhạc Linh định làm gì. Bài viết này vừa đăng lên đã có rất nhiều bình luận. Đúng là hôm nay tôi cũng có mặt ở đấy, ý của cô ta là Cao Thanh Thu là kẻ thứ ba, cướp chồng chưa cưới của ả. Lúc đó tôi còn không tin, không ngờ vậy mà cô ta là bỏ người ta. Thật là không nhìn ra đấy, mặt mũi xinh đẹp mà lại là người như vậy. Liền đến Nhất Thế Trường An đã nói như thế này rồi, nhất định đây là sự thật. Cái cô giáo Dương này đúng là chỉ biết giả vờ. Giảng viên gì chứ, đúng là Dương kỹ nữ, Bạch Hoa Sen. Bình luận này chính là của Tả Dục. Cậu ta gần đây cũng bắt đầu theo dõi thông tin liên quan đến Cao Thanh Thu. Nhìn mọi người nói Cao Thanh Thu là kẻ thứ ba, cậu ta đã không ít lần nhảy vào tranh cãi với đám người kia. Nhưng mỗi lần đều bị những người này xuống vào, ném đá tới tấp. Hiện tại rốt cuộc để cho cậu ta chờ được cơ hội xoay người, Tả Dục cũng không khách khí, không cần kìm hãm mà chửi Dương Nhạc Linh không thương tiếc.